Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183. Chương 183. Thiên Đế Hư Ảnh. Chu thần âm thanh trong trẻo trong chốc lát vang rền trăm dặm. Phàm là nghe được lời này hồn thú, ai cũng sợ mất mật, chạy tứ phía, mà quan chiến đám người nghe nói lời ấy, thật là nội tâm không hiểu khuấy động, tựa như trong lồng ngực có một cỗ hạo nhiên chi khí. Không nhả ra không thoải mái, không cầu chu tiên, nhưng chém quỷ thần, đàn ông phải làm như thế. Đường Tam nắm chặt nắm đấm, nhìn xem giữa không trung phóng thích ra vạn trượng quang mang chu thần. Một cỗ sùng kính chi tình tự nhiên sinh ra, tựa như là tại cúng bái chính mình thần linh, mà một bên Ninh Vinh Vinh mạnh y nhiên càng là hai mắt bốc lên hình trái tim nhìn xem chu thần thân ảnh, hoàn toàn quên vừa rồi chu thần bị Thái Thản cự viên một quyền đánh bay chật vật chi tưởng. Hống hống hống, Trảm Long kiếm bỗng nhiên phát ra đạo đạo tiếng long ngâm, chứa đựng quang mang phảng phất chân trời nắng gắt, chói mắt mà không thể nhìn gần. Chu thần chậm rãi đem Trảm Long kiếm rút ra, mỗi rút ra một điểm, Trảm Long kiếm liền long ngâm một tiếng, rút kiếm không ngừng, long ngâm không dứt, cái kia chấn nhân tâm phách thanh âm quanh quẩn mở ra, xông lên tận chín tầng trời. Cái thế long xà vợ chồng ngạc nhiên nhìn qua vậy đem long ngâm chi kiếm. Trên tay chu thần phóng xạ ra không gì sánh kịp quang huy rực rỡ. Cầm cái này thanh thần kiếm về sau, chu thần cả người phong mang tất lộ, vô hình khí thế mãnh liệt vẩy mờ, phảng phất là trong truyền thuyết thượng cổ kiếm thần. Trảm Long kiếm, chém quỷ thần, chiêu thức kia chẳng lẽ là dùng đến thí thần hồn kỹ sao? Vừa rồi Ninh Vinh Vinh đoán mò lời nói, để cái thế long xà vợ chồng não đại động mờ, lập tức liên tưởng đến, đã chu thần tay cầm thần khí, còn có thể có cái thần linh cấp bậc tổ tiên, cái kia một chiêu này, chắc hẳn chính là thần linh sáng tạo, dùng để thí thần hồn kỹ. Đợi chu thần triệt để rút ra Trảm Long kiếm, hướng xuống chỉ vào Thái Thản cự viên, mũi kiếm chỗ xanh biếc kiếm mang phừng phực, phảng phất muốn nhắm người mà phệ. Thái Thản cự viên, đây là cuối cùng cảnh cáo. Đem Tiểu Vũ thả, sau đó hai tay ôm đầu dựa vào tường ngồi xuống. Nếu không hôm nay ngươi khó thoát này kiếp, nhân loại ngươi muốn chết. Nghe nói chu thần cuồng vọng lời nói, Thái Thản cự viên cuồng nộ, hai mắt đỏ ánh sáng đại thịnh, giữa mi tâm sen lẫn hồng quang màu đen khí lãng bỗng nhiên ném ra một mảnh dị dạng hắc ám, đảo mắt bao phủ phương viên trăm dặm tinh đấu đại xâm lâm trên không, che khuất bầu trời, nháy mắt đem chung quanh nhiễm lên trùng điệp túc sát chi ý. Che khuất bầu trời, tựa như một đạo màu đen màn trời. Đây chính là Thái Thản cự viên thiên phú thần thông, gấp trăm lần trọng lực lĩnh vực. Vừa mới đối phó cái thế long xà vợ chồng, hắn chỉ vận dụng mấy chục lần trọng lực, bây giờ bị chu thần chọc giận hắn, đã vận dụng toàn thân uy lực, trọng lực đạt đến gấp trăm lần nhiều. Liền xem như phổ thông phong hào đấu la, cũng sẽ bị ép thành thịt nát. Mau lui lại, mặc dù cách chiến trường rất xa, nhưng Sử Lai Khắc học viện cùng cái thế rồng xa tổ tôn một đoàn người y nhiên cảm nhận được mười mấy lần trọng lực. Nếu không phải cái thế long xà vợ chồng cùng Triệu Vô Cực ngăn cản đắc lực, sợ là Đường Tam mạnh y nhiên chờ thực lực thấp người muốn bị ép tới gần chết. Cách chiến trường rất xa, tất cả mọi người cảm nhận được cực lớn trọng lực, bị Thái Thản cự viên ghen ghét hận chu thần, lúc này đã nhận gấp trăm lần trở lên trọng lực, toàn thân khớp xương lạc lạc rung động. Nếu không phải Trảm Long kiếm mang tới to lớn tăng phúc, hắn sợ là ngay lập tức liền sẽ bị đè ép chí tử. Dần dần giữa không trung hắc khí càng ngày càng đậm, để người phảng phất đưa thân vào cửu u địa ngục. trọng lực cũng càng ngày càng mạnh, để Chu Thần cảm giác hành động đều khó khăn. Mặc dù chém quỷ thần còn chưa chuẩn bị xong, nhưng cũng không thể đợi. Chu Thần cầm Trảm Long kiếm tay đột nhiên siết chặt. Sau một khắc, chợt một tiếng long ngâm thét dài từ trong hắc khí truyền ra, nhưng thấy bích sáng long lánh từ trong hắc khí bỗng nhiên bắn ra, trong nháy mắt quang mang vạn trượng, đem hắc khí khu trừ hầu như không còn. Chu Thần cầm trong tay chém rồng thần kiếm, lăng không xuất hiện tại trong cao không. Bích quang từ trên người hắn phát ra, chói mắt cực, nhưng gặp hắn hai mắt thần quang sáng ngời, nhân kiếm hợp nhất, thình lình từ không trung lao thẳng tới mà xuống. Trảm Long kiếm tài liệu thi vạn đạo hào quang, phát ra ầm vang cự rít gào, khí thế ngàn vạn, người còn xa ở trên không. Trên mặt đất dĩ nhiên đã bụi đất bay lên, cát đá bay đi, mà theo Chu Thần thân thể như điện bắn xuống. Bên cạnh thân cũng bởi vì tốc độ quá nhanh, khí thế quá mạnh, mà trống rỗng nhóm lửa diễm. Hắn nhìn lại tựa như một viên có thể đánh nát đại lục thiên thạch, bay kích mà xuống. Thấy cảnh này, Thái Thản cự viên sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Lập tức, hắn hai cánh tay vung lên, hai đạo nổi lên không gian gợn sóng nắm đấm hướng phía Chu Thần đập tới. Lần này, Thái Thản cự viên dùng toàn lực, oanh, nổ thật to, âm thanh đảo mắt truyền đến, bị đánh trúng mặt đất phát ra rên thống khổ. Trong chốc lát, mặt đất chia năm xẻ bảy, cây cối đổ rạp, to to nhỏ nhỏ hòn đá dĩ nhiên thoát ly mặt đất, dồn dập phóng lên tận trời, mà cỗ lực lượng kia chính giữa chói mắt bích quang quang đoàn, đã đâm thật sâu vào sâu trong lòng đất. Chuẩn xác mà nói, Thái Thản cự viên bị một chiêu này đánh vào lòng đất. Đợi cơn bão năng lượng dần dần bình ổn lại, bị lực lượng khổng lồ kích phát, thượng thiên cát đá bụi đất dồn dập rơi xuống. Trên mặt đất vết rách cùng cái kia cái cự đại động sâu, lại y nhiên ghi chép vừa rồi cái kia một đòn kinh thiên động địa. Đến cùng người nào thắng? Ninh Vinh Vinh hai con trắng nõn tay nhỏ rảo cùng một chỗ, nắm lấy góc áo, có chút khẩn trương hỏi. Nhất định là Chu Thần thiếu gia. Như thế thí thần chi uy dưới, đầu kia đại tinh tinh há có thể ngăn cản. Mạnh Y Nhiên tiểu cô nương ngược lại là đối với Chu Thần mười phần có lòng tin. Vừa rồi cái kia kinh thiên động địa thần uy, thực sự là nàng cuộc đời ít thấy. Bụi mù tan hết, một đạo thân mang cẩm tú áo trắng thân ảnh, đứng chắp tay, không nhúc nhích, quả nhiên là Chu Thần. Hắn thắng, Đường Tam nhịn không được nội tâm kích động tâm tình. Tiểu Vũ được cứu, mà đồng dạng bị Thái Thản cự viên an trí ở phía xa Tiểu Vũ thì hết sức lo lắng nhìn xem lòng đất. Nhị Minh a, ngươi có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Đường Tam tiếng nói mới rơi, chỉ nghe gầm lên giận dữ từ lòng đất truyền ra. Ngay sau đó, một đạo màu đen to lớn thân ảnh từ lòng đất bắn ra, một quyền hướng phía Chu Thần trực tiếp đánh tới. Lúc này Chu Thần vừa mới dùng một viên đậu tiên, toàn thân cao thấp bởi vì phát động không hoàn chỉnh bản chém quỷ thần tạo thành phản vệ sớm đã biến mất. Chu Thần đương nhiên biết, không hoàn chỉnh bản chém quỷ thần căn bản không làm gì được Thái Thản cự viên. Thế là hắn thừa dịp vừa rồi cơ hội, một mực tại âm thầm tụ lực. Ông, thần binh huýt dài ở giữa, Trảm Long kiếm thân phía trên thanh sắc lưu quang cấp tốc ngưng tụ tới mũi kiếm. Quang mang càng phát ra áp xúc, quang mang càng phát ra chướng mắt, đến cuối cùng càng là sinh sinh áp xúc thành một cái điểm sáng màu xanh, giống như màu xanh thái dương giống nhau nghiêm nghị không cách nào nhìn thẳng. Lúc này Chu Thần một chụp chuôi kiếm, chỉ thấy bích mang nháy mắt bộc phát, cả bầu trời sát na bị lục sắc quang mang bao phủ, màn trời chiếu đất, duệ trong tiếng gào, Trảm Long kiếm từ trong tay hắn mà ra, như điện mang duệ tránh, vội sông mà ra, thẳng tiến không lùi Trảm Long kiếm, vạn kiếm quy nhất chém quỷ thần. Một tiếng gào to, Chu Thần dứt kiếm bay lên. Tại sau lưng của hắn, thế mà ẩn ẩn ngưng tụ ra một cái từ hạo nhiên chính khí ngưng tụ thành khoan bào đại tụ gai kiếm. Bóng người, cái này, chính là Chu Tiên vị diện, viết xuống thiên thư bảy quyển thiên đế hư ảnh. Nháy mắt, Trảm Long kiếm hóa làm giống như núi cột sáng. Bài sơn đảo hải công kích trực tiếp mà đến, duệ mang ngút trời, đảo mắt liền tới. Tại mọi người ngay dưới mắt, sinh sinh hướng phía Thái Thản cự viên đụng vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.